Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, crew đặc biệt. Bất quá, không giết bảo vệ không có nghĩa là hắn Suzuki Hitomi sẽ nhân từ đến một người đều không giết. Lại dám cho thần minh hạ độc, đơn giản là tìm chết. Tìm tới quốc vương văn phòng vị trí, Suzuki Hitomi mang người thẳng liền đi vào bên trong. Đứng lại, đây là quốc vương phòng làm việc, không cho phép vào vào. Cửa, hai tên bảo vệ ngăn lại Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi biết rõ, nơi này không thể so với vương cung đại môn bảo vệ. Không có quốc vương mệnh lệnh, bọn họ là không có khả năng thả người tiến vào. Bất quá, Suzuki Hitomi cũng không có ý định theo chân bọn họ nói nhiều. Một chân một cái liền đem bọn họ đá vào quốc vương phòng làm việc. Người nào? Ở bên trong văn phòng quốc vương kinh kêu nói. Muốn biết rõ, không có hắn mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tức khiến có gấp vô cùng việc gấp, cũng phải do cửa bảo vệ cho hắn thông báo mới được a. Hiện tại đột nhiên một tiếng to vang, hắn tự nhiên muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Quốc vương bệ hạ thật có nhã hứng a, Suzuki Hitomi đi tới nói. Quốc vương thực tế trên cũng không có tại văn phòng, mà là ở trong phòng làm việc nhìn xem một bản rõ ràng không phải tấu chương hoặc là quốc sách sách. Vở, Suzuki Hitomi các hạ, có thể giải thích xuống đây là chuyện gì xảy ra sao? Quốc vương hư liếc tròng mắt, không hy vọng lấy Suzuki Hitomi giải thích. Ta ngược lại muốn hỏi quốc vương bệ hạ muốn một giải thích đây. Suzuki Hitomi nói, giải thích, người đá hư ngươi, tự tiện xông vào ta phòng làm việc, cư nhiên hỏi ta muốn giải thích. Quốc vương khí vui, vậy ngươi xem thật kỹ một chút đây là chuyện gì xảy ra. Suzuki Hitomi đem giữa vương cung tổng quản đưa tới Mỹ thực hộp ném ở trên đất. Cái gì chuyện gì xảy ra? Cái này đúng là ta vương cung Mỹ thực hộp đồ ăn. Nhưng là cái này cùng ngươi giỏi ta vương cung, tự tiện xông vào ta phòng làm việc có quan hệ gì? Quốc vương nói, không sao, ha ha, cho ngươi thân ái cháu gái nói với ngươi đi. Suzuki Hitomi vừa nói, sẽ bị hắn giấu ở phía sau tiểu công chúa kéo ra ngoài. Cái này tiểu công chúa trước một mực bị nho nhỏ dong binh đoàn bọn nhỏ kéo lấy. Ra ra cứu ta, tiểu công chúa vừa ra tới liền kêu nói. Im miệng, Suzuki Hitomi quay đầu nói. Nói cho ngươi biết ra ra, những thứ này hộp cơm là ý gì? Ra ra, cứu ta, tiểu công chúa không tha thứ kêu nói. Alice, nói cho ra ra, những thứ này hộp cơm là chuyện gì xảy ra được không? Quốc vương nói. Hắn không phải là không muốn từ Suzuki Hitomi tay trung tướng cháu gái của mình cứu ra. Nhưng là, hắn biết rõ mình không có bản lãnh từ Suzuki Hitomi trong tay cứu ra. Mà còn người khác cũng không có đang cùng trước. Ai có thể nghĩ tới Suzuki Hitomi sẽ đột nhiên tập kích. Nghe được Gia Gia nói sau, tiểu công chúa thật giống như minh bạch một ít, đem sự tình nói cho quốc vương. Nghe xong tiểu công chúa nói, quốc vương triệt đáy minh bạch, thực tế trên, chính là xử lý Mỹ thực đầu độc chuyện này người không có nói cho vương cung tổng quản. Mà tài bảo cùng Mỹ thực đều bị Suzuki Hitomi thu lại. Cái này một ngày vừa vặn có ăn mày ngăn lại hắn đi đường. Vì vậy đem Mỹ thực cho ăn mày. Kết quả ăn mày lại bị độc chết. Đương nhiên, Suzuki Hitomi đáp ứng không ngại giúp chút ít việc chuyện hắn tự nhiên từ vương cung tổng quản. Nơi đó biết rõ, đang muốn tìm một cơ hội đem dưới độc vương cung Mỹ thực đổi qua đến. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Suzuki Hitomi phát hiện. Mà mấu chốt nhất là, không thể nói cho Suzuki Hitomi bọn họ chuẩn bị hai cái phương án. Một là thu mua, một là hạ độc. Mặc dù nghiêm khắc mà nói vậy không kêu thu mua, lại có loại sự tình này. Quốc vương không hổ là lòng đen tối mặt dày. Nghe xong tiểu công chúa nói, quốc vương liền kêu nói, thế nào, người cũng không biết không? Suzuki Hitomi nói, hắn cũng không tin quốc vương không biết rõ. Tài bảo cùng mỹ thực đúng là ta phái người đưa cho ngươi. Chẳng qua là ta cũng không nghĩ tới. Lại có thể có người dám ở cho ngươi trong thức ăn hạ độc. Quốc vương phi thường thành khẩn nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta nhất định hảo hảo nghiêm trị những thứ này dám mạo phạm ngươi người. Mở người a. Quốc vương kêu nói. Có thuộc hạ. Ngoài cửa đã chạy tới cửa còn chưa kịp đi vào hộ vệ một bên đi vào. Một bên nói. Đồng thời, còn vây lấy Suzuki Hitomi đám người. Ta không sao. Quốc vương nói. Đêm kia ngày là Suzuki Hitomi các hạ làm đồ ăn cùng bưng thức ăn tất cả mọi người đều mang cho ta. Tới. Phải. Bọn hộ vệ vừa nói. Phải đi bắt người. Suzuki Hitomi các hạ. Chờ một chút nửa khắc. Quốc vương đối với Suzuki Hitomi nói. Ừ. Đây là ngươi cháu gái. Tại cửa vương cung gặp tập kích. Hảo hảo bảo vệ. Suzuki Hitomi vừa nói. Đem tiểu công chúa tay đưa cho quốc vương. Quốc vương lúc trước tiểu công chúa giải thích hộp cơm đầu độc chuyện lúc liền biết rõ. Mà còn, hắn còn biết rõ. Cụ thể có những thứ kia người tham dự. Những người đó khả năng tham dự. Vừa vặn, mượn lấy lần này đầu độc sự tình. Đem những thứ kia tham dự người giao cho Suzuki Hitomi tốt. Thời gian qua rất nhanh, không cần thiết nửa khắc thời gian. Bọn hộ vệ liền còn bắt lấy một đám người đi tới phòng làm việc. Bệ hạ, tất cả nhân viên mang tới. Hộ vệ nói, đương nhiên, vương cung tổng quản cũng tới. Chỉ là hắn cũng không có bị hộ vệ điều khiển lấy mà thôi. Ta hỏi các ngươi, lúc ấy là Suzuki Hitomi các hạ làm đồ ăn có thể có thử độc. Biết điều đóng đại. Quốc vương khí thế mạnh mẽ, bị dọa sợ đến những người này toàn bộ quỳ dưới. Bệ hạ tha mạng, chúng ta mỗi một món ăn đều dùng ngân châm thử độc hơn nữa thân từ thưởng thức sau. Mới bỏ vào hộp cơm, tuyệt không dám đầu độc a, một tên đầu bếp quỳ xuống trên. Tan nát tâm can nói, các ngươi thì sao? Nói thật, quốc vương đối với còn lại phụ bếp nói, bệ hạ minh giám a. Mỗi một món ăn chúng ta đều có thưởng thức thử độc. Nếu là có độc, chúng ta chẳng phải là cũng bị độc chết. Phụ bếp môn nói, có lẽ là các ngươi thưởng thức xong mới hạ độc chứ. Đào bà lúc này đứng ra nói, hắn tại trong sơn trại loại sự tình này gặp nhiều. Không biết, vương cung tổng quản nói, bọn họ thử độc cũng hộp đựng lúc. Lão thần ngay tại trước mặt, bọn họ không có cơ hội đầu độc. Đã như vậy. Vì cái gì trong thức ăn sẽ có độc? Quốc vương nói. Hắn nói đồng thời. Trả lại cho vương cung tổng quản khiến một cái ánh mắt. Cái này lão thần cũng không rõ ràng. Vương cung tổng quản nói. Bất quá. Lão thần tại hướng Suzuki Hitomi các hạ nơi đó đưa thời gian. Crew đặc biệt đại nhân nói muốn nhìn một chút cho Suzuki Hitomi các hạ mỹ thực như thế nào. Nhượng lão thần đem hộp cơm mở ra. Trừ cái đó ra, hộp cơm chưa bao giờ từng rời đi lão thần tay. Ồ, ngươi có nhìn thấy hắn làm gì sao? Quốc vương nói, không thấy rõ, chỉ là crew đặc biệt đại nhân tay thật giống như sờ qua thức ăn. Vương cung tổng quản nói, truyền crew đặc biệt, quốc vương vừa nghe, liền vội vàng để cho người đem crew đặc biệt gọi tới. Mà cái crew đặc biệt chính là quốc vương chắc chắn tham dự ám sát tiểu công chúa một người trong. Ngươi tự mình đi. Nói xong, quốc vương còn đối với. Đúng, vương cung tổng quản nói. Phải, vương cung tổng quản đáp ứng lấy. Liền cùng một gã hộ vệ cùng một chỗ rời đi. Suzuki Hitomi các hạ, dĩ nhiên sự tình sắp trong sáng. Không bằng dùng trước bữa ăn như thế nào. Hiện tại đã là giữa trưa. Quốc vương nói, không cần, chờ đến cái kia cái gì crew chuyên tới để lại nói. Suzuki Hitomi mặt không chút thay đổi nói, cái này, nếu không thì, hiện để cho bọn họ trở về chuẩn bị. Quốc vương chỉ chạm đất trên quỳ lấy một đám người lớn nói. Ừ, đi trước đi, Suzuki Hitomi nói, hắn không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.